Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rút con dao găm ở bên hông. Dừng tay. Dương Bàn một bên hoàn toàn trông thấy dáng vẻ kia, hắn nhận ra là Dương An. Anh hai. Từng bước gấp gáp, Dương An chạy đến bên Dương Bạc. Mau về tổ chức. Dương Bạc như cây đèn cạn dầu, mí mắt nặng nề chớp chớp, giọng khàn khàn. Không cần. Bây giờ hắn cảm thấy quá mệt rồi, không gắng gượng nổi nữa. Nghe kỹ những gì anh nói. A Lý nóng nảy lên tiếng. Không, lão đại. Dương An ánh mắt không rời Dương Bạc, sự lạnh lẽo bao trùm đáy mắt. Chỉ tại bọn khốn dồn anh trai hắn vào bước đường này. Bọn hắn là anh em sinh đôi, khi nãy tìm được chỗ này đều do cảm nhận. Lúc này đây, hắn hiểu Dương Bạc có điều quan trọng muốn nói. Hắn cảm nhận được. Chết tiệt. Hôm nay nếu anh ấy có mệnh hệ gì, hắn thề sẽ mang cả nhà tên phản bội giết không còn một mống. Một lúc sau, tiếng súng cũng dứt. Đoán chừng người của bọn hắn đã chiếm thế thượng phong. Một thân ảnh lao đao chỉ trực ngã quỵ bước ra khỏi ngõ tối. Tốt lắm. Cả đám người đồng loạt quỳ xuống. Thuộc hạ vô dụng. Nhận được tin lão đại bị ám sát, bọn hắn tức tốc chạy đến. Về nhận hình phạt. Nói xong hắn trực tiếp ngã xuống. Lão đại, lão đại. Nông trường nho phía ngoại ô thành phố, từng dàn nho nặng trĩu quả lớn, rất thơm ngon. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng rải xuống, quả là nên thơ, rất thích hợp làm nơi để vẽ tranh. Yên bình, tách ra thế giới ồn ào ngoài kia. Chị ơi lại đây. Tiếng gọi non nớt vang lên. Đây chính là em nhỏ hôm đó cô cứu. Rất tình cờ cô gặp lại hai mẹ con họ ở trung tâm mua sắm. Nông trường này của họ tuy hơi nhỏ nhưng rất trữ tình. Ừ, được. Hàn Mặc Tuyết nở một nụ cười tươi rạng rỡ bước tới. Mau mau ăn không? Tiểu gì ăn hết bây giờ? Lầm lầm nhìn con chó nhỏ đang cắn gấu váy của cô. Muốn ăn, đừng mơ. Lầm lầm sẽ dành cho chị xinh đẹp. Em xem, nó dành ăn với cả tiểu dĩ. Lâm Mạc nhìn con gái nở nụ cười hiền dịu. Hàn Mặc Tuyết cầm lấy chiếc bánh kem nho, chạy tới, không may vướng phải con thú bông của Lâm Lâm vứt trên thảm. Chiếc bánh trên tay Lâm Lâm bay một đường tuyệt hảo, nằm gọn trên khuôn mặt cô. Sao cô lại xui xẻo vậy trời, đau đớn lật người. Cô sống thiện lương, không có làm việc gì độc ác. Ngửa mặt lên trời định oán thán vài câu, thì con tiểu dĩ liền lao đến người cô liếm liếm, sủa vài tiếng vui mừng. Hù hù, cô không sống nổi nữa. Hàn Mặc Tuyết là một cô nhóc, miệng thì lớn nhưng gan lại nhỏ. Từ nhỏ mỗi khi trời mưa sớm chớp thì liền chui vào chăn như là con rùa liều mạng, chui vào mai tránh nguy hiểm. Nhưng có đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình đang sợ hãi. Những lúc ấy Dương An sẽ ôm cô vào lòng nhưng không nói một tiếng nào. Cô đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ mãi mãi bình yên như vòng ôm của anh lúc đó. Còn nhớ có một lần hồi tiểu học, Hàn Mặc Tuyết ở lại trực nhật, các bạn đã về hết, chỉ còn lại một mình cô. Mưa dông kéo đến, chỉ là một đứa nhỏ nên cô rất sợ. Một mình trôi xuống gầm bàn đếm số đợi Dương An đến đón. Đếm đi đếm lại loạn hết cả lên, nhưng cô vẫn kiên trì ngồi đếm đếm. Một Dương An, 7 Dương An, 4 Dương An, 5 Dương An. Khi Dương An chạy đến nơi cả người đã ướt sũng thì thấy cô nhóc này đã ngủ ngon lành dưới gầm bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn lại mút mút tay. Từ đó hắn mới biết cô nhóc này rất biết cách làm người ta lo lắng, trong khi lại yên lành nằm đây. Này, cậu sao thế? Tiểu Hạ không hài lòng với thái độ của Hàn Mặc Tuyết, ngẩn người khi người khác đang kể chuyện là một điều hết sức bất lịch sự. Hàn Mặc Tuyết mải ngắm nhìn giọt nước mưa lăn trên cửa kính, từng giọt nối đuôi nhau chạy trốn. Hồi nhỏ có lúc cô còn hồ nghi mưa là khi ông trời buồn bã nên khóc, còn sấm sét là lúc không ai quan tâm nên ông tức giận. Thôi thì dù sao bây giờ cô cũng chẳng còn ngây thơ như vậy. Tiểu Hạ thấy mình bị cô bỏ ngoài tai, bất mãn hét lên. Này! Mấy bàn ăn bên cạnh cũng quay sang xem có chuyện gì. Hàn Mặc Tuyết cũng thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Hờ, cái gì? Tiểu Hạ khinh bỉ nhìn cô. Nhìn bộ dạng cậu là biết không có tiền đồ. Nhớ tên chết tiệt đó chứ gì? Bà cô của tôi ơi, cậu mau tỉnh lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net